Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 72 nàng hiểu được thật nhiều. Nếu thật chịu không nổi, liền chụp chết bọn họ, Lý Nhị lặp lại một lần. Đem nói đến như vậy Vân Đạm Phong khinh, Tô Nhiễm lại nhịn không được hãi hùng khiếp vía. Nàng chạy nhanh bắt lấy hắn tay, người nhưng đừng sằng bậy, kia chính là toàn gia mạng người a. Hơn nữa ngươi cũng đến vì ta cùng hài tử ngẫm lại. Ngàn vạn đừng nhất thời xúc động. Lý Nhị dừng một chút. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là nói đem bọn họ đối chúng ta những cái đó tiểu tâm tư chụp chết nga. Nguyên lai là như thế này. Tô Nhiễm vội vàng nhẹ nhàng thở ra. Vậy ngươi hảo hảo nói chuyện a. Liền như vậy ngạnh bang bang ném ra những lời này. Ta đương nhiên sẽ suy nghĩ nhiều. Lý Nhị nhấp nhấp môi không nói, Tô Nhiễm liền lại nhịn không được lắc đầu. Tính, dù sao ngươi vẫn luôn đều như vậy, về sau ta tiếp tục chậm rãi nghiên cứu ngươi mỗi một câu đi. Lại quá hai ngày, Lý Nhị lại hướng trấn trên đi một lần, trở về lúc sau, sắc mặt của hắn liền trở nên không được tốt xem, Tô Nhiễm phát hiện. Nàng chạy nhanh liền đem hắn cấp kéo về trong phòng hỏi. Thế nào? Lý Nhị lắc đầu, thật không tốt. Tô Nhiễm nhỏ giọng hỏi, Lý Nhị lại gật gật đầu, Tô Nhiễm liền cắn răng. Kia, bất quá, ta nhìn đến Tô Quý cùng Trần công tử ở lui tới, Lý Nhị đột nhiên lại bỏ thêm một câu, Tô Nhiễm lập. Tức liền lại mở to hai mắt, Trần công tử, hắn cùng Tô Quý, người xác định sao? Xác định, hai người cùng nhau vào tửu lầu, phạt nhìn quan hệ không bình thường, hai người kia. Kia lại là như thế nào đáp đến cùng đi. Tô Nhiễm càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái tính. Là nhà bọn họ sự. Chúng ta liền không cần phải xen vào. Dù sao chỉ cần cùng Trần lão gia trong nhà giao hảo. Đại bá khẳng định liền vui mừng vô cùng. Hiện tại có Trần gia giúp đỡ. Nhà bọn họ sinh ý cũng khẳng định kém không đến chạy đi đâu. Kia bọn họ còn không đến mức tới tìm chúng ta sự. Tô Nhiễm vỗ vỗ ngực. Như vậy, chúng ta cũng là có thể yên tâm tiến hành cày bừa vụ xuân, mặc kệ bọn họ tới hay không. Cày bừa vụ xuân đều phải tiến hành, Lý Nhị lại nói, Tô Nhiễm phiết môi. Không ai tới quấy rối. Sự tình tổng muốn nhẹ nhàng điểm. Hơn nữa, nàng sờ sờ bụng, ta chỉ hy vọng hài tử có thể thường thường thuận thuận sinh hạ tới. Trung gian không cần ở phát sinh bất luận cái gì sự tình, Lý Nhị nghe. Hắn tay cũng nhẹ nhàng ấn ở nàng tròn vo cái bụng thượng. Khẳng định có thể, hắn nói, Tô Nhiễm nghe xong. Nàng dương mắt hướng hắn cười. Ân, ta tin tưởng ngươi, thu xong lúa mạch sau. Liền đến cày bừa vụ xuân thời tiết hiện tại trừ bỏ Tô ra 6 mẫu đất ngoại. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị thủ hạ lại nhiều 8 mẫu đất. Lý Nhị mỗi ngày cùng toàn ca nhi ăn ca nhi bọn họ đi sớm về trễ. Trước xới đất, sau đó gieo giống cấy mạ, vội đến vui vẻ vô cùng. Tô Nhiễm cũng cùng Hoàng Thị, Thu Tỷ Nhi ở bờ cát còn có ruộng cạn thượng loại thượng đậu nành đậu phộng hạt mè từ từ đồ vật ngay. Cả viên tiên sinh cái này nước tương cái chai đổ đều không đỡ một chút người nhìn đại gia suốt ngày. Như vậy bận bận rộn rộn, thế nhưng cũng chủ động đứng dậy, cũng đi giúp Tô Nhiễm bọn họ giải giải hạt giống. Tài tài đồ ăn miêu gì đó, tuy rằng thủ pháp không lớn thuần thục, nhưng tốt xấu cũng coi như là nửa cái lao động mấy thứ này vội xong. Thời gian đều đã vào 7 tháng, ngay sau đó lại là làm cỏ. Lại là bắt trùng, cấp trong đất tưới nước, vân vân, chỉ là trong đất sự tình liền đủ người vội. Lý Nhị mỗi ngày cơ hồ trên mặt đất thời gian so ở nhà còn nhiều. Còn có dưỡng ở bên kia trong phòng con thỏ cũng là càng ngày càng nhiều. Tự nhiên mà vậy cung cấp trấn trên tiệm ăn con thỏ cũng càng nhiều. Có ổn định thì thỏ nơi phát ra. Trần lão gia gia danh nghĩa hai cái tiệm ăn sinh ý đều làm được rực rỡ. Nghe người ta nói, bọn họ còn tính toán năm sau đi trong huyện lại khai một nhà tửu lầu. Chủ yếu thái sắc chính là huân thịt lý. Nhiễm tỷ nhi, Nhiễm tỷ nhi. Ngày này, Tô Nhiễm đang ngồi ở trong phòng cấp các nam nhân ngao chè đậu xanh. Hoa Quế đột nhiên lại tới nữa, Tô Nhiễm vội vàng múc một chén chè đậu xanh đưa cho nàng, Hoa Quế tiếp. Nhận tới uống một hớp lớn, liền vội không ngừng gật đầu khen nàng. Nhiễm tỷ nhi ngươi nấu đồ vật chính là ăn ngon. Này chè đậu xanh ta chính mình trong nhà cũng nấu. Nhưng vì cái gì ta chính là thích ăn ngươi làm. Bất quá nói xong này đó, nàng lập tức liền lại sụ mặt. Đúng rồi ngươi biết không? Hôm nay ta đi cách vách trong thôn ta tiểu gì ra chơi. Kết quả cùng ta biểu tỷ biểu muội bọn họ đi ra ngoài đi thời điểm. Ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Cái gì? Tô Nhiễm đương nhiên đoán không được con thỏ hoa. Hoa Quế khẽ gọi, bên kia cũng có người chuyên môn tu cái nhà ở tới dưỡng con thỏ. Nghe ta biểu tỷ bọn họ nói, chính là bọn họ trong thôn thợ săn. Trước kia cùng ngươi nam nhân đều là dựa vào săn con thỏ gà rừng gì đó ăn cơm. Hiện tại đỏ mắt các ngươi chỉ dựa vào dưỡng con thỏ là có thể kiếm không ít tiền. Đều không cần lại mỗi ngày cực cực khổ khổ lên núi săn thú đi. Cho nên bọn họ cũng học theo. Bắt đầu dưỡng con thỏ. Đây là chuyện tốt à. Tô Nhiễm nghe xong, lập tức cười tủm tỉm gật đầu, hảo cái gì hảo à. Người này rõ ràng chính là tính toán đoạt các ngươi sinh ý. Hoa Quế quả thực so nàng còn sốt ruột. Nhiễm tỷ nhi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng gọi hắn nhóm đem ngươi sinh ý cấp đoạt. Ta biểu tỷ chính là nói, kia thợ săn trước mấy tháng từ trên núi tóm được thật nhiều con thỏ. Một con cũng chưa bán, tất cả đều vòng ở nhà dưỡng. Hơn nữa mỗi tháng những cái đó đại con thỏ đều sẽ sinh thỏ con. Đến bây giờ đều đã một đại hoa. Ta lặng lẽ đi nhìn mắt, phát hiện những cái đó con thỏ số lượng so với nhà ngươi cũng không kém nhiều ít. Các ngươi nhưng ngàn vạn tiểu tâm coi trọng lên a. Hảo, ta đã biết, cảm ơn ngươi tới báo cho ta chuyện này, Tô Nhiễm vẫn như cũ nhợt nhạt cười. Trên mặt không thấy nửa điểm hoảng loạn, ngược lại là vừa đi huy xong con thỏ thu tỷ nhi từ bên ngoài. Trở về, nghe nói tin tức này sau sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch như vậy sao được a? Biểu tỷ, chúng ta nhưng đến chạy nhanh ngẫm lại biện pháp, ngàn vạn không thể gọi người khác đoạt chúng ta sinh ý. Dưỡng con thỏ chuyên môn cung cấp tửu lầu biện pháp là chúng ta chính mình nghĩ ra được. Chúng ta cũng là mấy ngày nay mới chậm rãi đưa đến trấn trên đi con thỏ số lượng ổn định. Lúc này mới bắt đầu kiếm ít tiền. Như thế nào liền có người đã bắt đầu học chúng ta đi vớt tiền. Bọn họ cũng quá không biết xấu hổ. Bọn họ liền chính mình nghĩ không ra biện pháp sao. Thế nào cũng phải lấy người khác có sẵn. Nói xong lời cuối cùng, nàng đều ủy khuất đến muốn khóc. Tô Nhiễm vội vàng sờ sờ nàng đầu. Này cũng không phải cái gì đại sự. Ngay từ đầu làm như vậy thời điểm, ta cũng đã nghĩ đến khẳng định có người sẽ như vậy làm. Thu tỷ nhi chớp chớp mắt. Đáy mắt còn có thủy quang ở kích động. Này tiểu mũi hồng hồng bộ dáng. Cùng chỉ tiểu miêu dường như, Tô Nhiễm nhịn không được nhéo nhéo nàng cái mũi. Chúng ta nơi này có cái kiếm tiền biện pháp, người khác thấy được, sau đó dập khuôn qua đi, này không tính cái gì, dù sao nhẹ nhàng đơn giản tới tiền mau sao. Trên đời này người như vậy nhiều đi, chúng ta cũng không thể đem bọn họ cấp thế nào, hắn muốn học đi, dù sao, hắn khẳng định vẫn luôn chỉ có thể đi theo chúng ta mông phía sau đi. Thu tỷ nhi lại chớp chớp mắt. Nàng vẫn là không rõ Tô Nhiễm ý tứ, Tô Nhiễm rồi lại xoa xoa nàng đầu. Hiện tại ngươi không rõ, không quan hệ, quay đầu lại ngươi sẽ biết. Nàng lại quay đầu lại hướng Hoa Quế gật gật đầu. Cảm ơn ngươi tới báo cho ta tin tức này. Lòng ta hiểu rõ, xem nàng vẫn luôn như vậy không vội không táo. Bất quá nói chuyện ngữ khí đảo như là đã có chú ý bộ dáng. Hoa Quế cũng liền gật gật đầu. Ta cũng là thấy được, liền tới cùng ngươi nói một tiếng, dù sao các ngươi trước chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta là hương thân, ta đương nhiên là ước gì các ngươi tốt. Ta biết. Tô Nhiễm cười gật gật đầu. Buổi tối, toàn ca nhi ăn ca nhi trở về, nghe nói tin tức này sao, bọn họ cũng tức giận đến không được, người nọ không biết xấu hổ, hắn trộm chúng ta đồ vật, không được, ta phải đi tìm hắn lý luận. An Ca Nhi vẫn như cũ là như vậy táo bạo tính tình. Vừa nghe Thu Tỷ Nhi một phen nước mũi một phen nước mắt nói xong, liền nhảy dựng lên muốn đi thôn bên tìm người, toàn Ca Nhi một phen đè lại hắn. Ngươi thành thật điểm trước cho ta đợi. Tỷ tỷ đều còn cái gì cũng chưa nói lý, ngươi cấp cái gì? Tỷ tỷ nàng bụng đều lớn như vậy, đương nhiên không thể cấp, ta đây liền giúp nàng nóng nảy a. An Ca Nhi vẫn như cũ thở phì phì, toàn Ca Nhi vô lực lắc đầu. Vẫn như cũ gắt gao ấn hắn, sau đó hắn ánh mắt cũng đã nhìn về phía Tô Nhiễm. Tỷ tỷ, ngươi trong lòng có phải hay không đã có chủ ý? Ta phía trước không phải vẫn luôn ở kêu các ngươi làm một chuyện sao? Trước hai ngày ta đi nhìn hạ, tựa hồ đã có điểm thành quả. Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, An Ca Nhi tao tao đầu. Làm chuyện gì? Toàn Ca Nhi lại bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này. Ta liền nói lý, tỷ tỷ ngươi làm gì đột nhiên muốn chúng ta như vậy làm. Ta hôm nay xem như minh bạch, Tô Nhiễm cũng cười gật đầu. Đó là đương nhiên, bọn họ làm buôn bán đều là chậm rãi đem sinh ý càng làm càng lớn. Tửu lầu một nhà tiếp theo một nhà khai, chậm rãi từ trấn trên chạy đến trong huyện. Chúng ta dưỡng con thỏ tuy rằng so ra kém bọn họ, nhưng cũng cần thiết có điểm chính mình theo đuổi mới được. Một mặt liền thủ hiện tại điểm này vật nhỏ sống qua. Đó là khẳng định không thể hành, ân ân. Tẩu tử ngươi lời này nói được quá có đạo lý. Nàng vừa dứt lời, Viên Tiên Sinh lập tức cũng từ thư phòng chạy ra tới. Liều mạng vỗ tay tán nàng. Ta phát hiện, ngươi hiểu đạo lý cũng thật không ít. Rất nhiều thời điểm ta cũng muốn cam bái hạ phong. Nàng hiểu đạo lý rất nhiều sao? Tô Nhiễm sửng sốt hạ. Kỳ thật, những lời này nàng phía trước căn bản là không có nghĩ tới. Chỉ là vừa rồi đột nhiên hiện lên ở trong óc. Sau đó nàng thuận miệng liền nói ra tới. Thật giống như lời này chính mình trước kia liền biết dường như chính là. Nàng là từ đâu biết đến? Như vậy tưởng tượng, nàng tâm lại là trầm xuống. Hết chương.